Linh vực, chương 1296. Hiện thân, gocchuyenaudio.com. Bọn họ sau khi quay về trung ương thế giới, lập tức đem phát hiện của bọn họ ở chỗ Thâm Uyên Thông Đạo, không bỏ sót một chữ bẩm báo cho thủ lĩnh của 6 thế lực lớn, chờ đợi bọn họ quyết định. Thủ lãnh 6 thế lực lớn ở trung ương thế giới, đều biết huyết hồn thú, ám hồn thú, phệ hồn thú đều là đến từ Thâm Uyên Thông Đạo. Bọn họ đối với một cái Thâm Uyên Thông Đạo kia cực kỳ tò mò, cũng muốn biết ảo diệu trong đó. Cho đến ngày nay, bọn họ cảm thấy bọn họ có năng lực ứng phó bất cứ sự ngoài ý muốn nào, thậm chí cảm thấy bọn họ tương lai có thể xâm lược ngược vực ngoại thiên địa hồn thú hoạt động, tìm được cho linh vực cho bọn họ một mảng đất lành thiên nhiên khác. Bởi vậy, bọn họ lập tức an bài luyện khí sư dưới trướng tinh thông đạo luyện khí có nhận thức độc đáo đối với trận đồ đến phá giải. Những luyện khí sư đó lần lượt tới bạo loạn chi địa, bị đưa đến vùng biển sâu này, đi giải thích bí mật của những tia sáng kỳ dị kia, ý đồ đem Thâm Uyên Thông Đạo mở rộng. Đáng tiếc trình độ của bọn họ không đủ cao thâm, sau khi thử một hồi cũng chưa thể thành công. Thủ lãnh của 6 thế lực lớn vừa thấy luyện khí sư dưới trướng bọn họ không được, vì thế chuyển đổi ý nghĩ, mời các luyện khí sư vốn có danh tiếng ở linh vực đến. Kết quả, rất nhiều luyện khí đại sư có uy tín danh dự ở linh vực đều uyển chuyển từ chối bọn họ mời. Khi đó, bọn họ mới biết được đối với toàn bộ luyện khí đại sư mà nói, Tần gia lão gia tử cũng là tồn tại như thần. Tần gia, ở trong mắt các luyện khí đại sư kia cũng là như thánh địa. 6 thế lực lớn năm đó tất cả làm đối với Tần gia, làm toàn bộ luyện khí sư của linh vực đều phỉ nhổ vào, những năm gần đây các luyện khí đại sư đó cũng không cùng 6 thế lực lớn lui tới nhiều, lần này thủ lãnh 6 thế lực lớn mời, hơn nữa còn là bạo loạn chi địa. Các luyện khí đại sư đó đều biết quan hệ của bạo loạn chi địa cùng Tần gia, còn đều nghe nói Tần gia đời thứ 3 Tần Liệt sau khi chết mà sống lại, hoạt động ngay tại bạo loạn chi địa. Bọn họ đều phi thường không khách khí từ chối. Kể từ đó, luyện khí đại sư 6 thế lực lớn có thể mời đến cũng liền cực kỳ có hạn. Dương Thanh, bởi vì là một số năm gần đây mới nổi lên, lúc hắn quật khởi Tần gia đã trốn vào vực ngoại, cho nên trước kia không có lui tới với Tần gia, hơn nữa hắn lại có hứng thú nồng hậu đối với mật chú của chú Chi Thủy Tổ, mới bị 6 thế lực lớn mời được, do đó đi tới nơi này. Dương đại sư, còn cần bao lâu mới có thể phá vỡ cấm chú? Một nam tử trung niên mũi ưng, mặt màu xám xanh, gầy yếu như cây gậy trúc, lấy ngữ khí có chút không kiên nhẫn hỏi. Người này ở trong một quầng sáng thật lớn màu đỏ sậm, quầng sáng đó diện tích một mẫu, bên trong còn có một cái lều trại đầy màu sắc, hắn thì ở cửa lều trại hỏi. Ở trong lều trại phía sau hắn, mơ hồ có thể thấy được hai bóng hình xinh đẹp nằm nghiêng tựa như lười biếng không còn chút sức nào. Bùi lão nhị, ta đã sớm nói, phá giải mật chú của chú Chi Thủy Tổ không phải một ngày hai ngày có thể thực hiện. Ngươi nếu không chờ được, ngươi có thể rời khỏi trước, để lại chúng ta ở nơi này là được rồi. Dương Thanh nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng, không cho hắn mặt mũi. Trên thực tế, hắn đã sớm hy vọng người này rời khỏi, miễn cho cả ngày nhìn chướng mắt. Ngươi cho rằng ta, gocchuyenaudio.com, không muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Sắc mặt Bùi Bình Minh âm lãnh, nói, nếu ta không phải đại ca ta phân phó ta, muốn ta phải bảo hộ các ngươi, ta con mẹ nó đã sớm đi rồi. Địa phương quỷ quái này cái gì cũng không có, ngay cả nữ nhân cũng cần ta tự mang, ta cũng sắp buồn ra chim rồi. Bùi Bình Minh ngẩng đầu, lại cuồng ngạo nói, Tần gia bọn rùa đen rút đầu đó nếu tới đã sớm tới rồi. Chúng ta đã đem bạo loạn chi địa chiếm lĩnh, đem mạch khoáng cùng lãnh địa của Tần gia bọn hắn trước kia ở trung ương thế giới cũng chia cắt, bọn hắn không phải chỉ dám tránh ở vực ngoại sao. 300 năm rồi, bọn hắn mãi chưa dám bước vào linh vực, chỉ là để cho một người chết đi sống lại ở bạo loạn chi địa, ta thấy bọn hắn căn bản không dám đối chọi với chúng ta. Bùi nhị ca nói đúng, ta cũng cảm thấy Tần gia không dám trở về nữa. Một người bên cạnh nói, đều là đại ca ngươi quá cẩn thận. Có người khác phụ họa nói, bọn họ đều là võ giả cửu trọng thiên, biết thân phận Bùi Bình Minh cho nên đều khen tặng nịnh bợ, không dám làm trái lại Bùi Bình Minh. Hừ, không cảnh trung kỳ có được 5 tầng hồn đàn, Bùi Bình Minh chính là em trai ruột của Bùi Thiên Sùng đương nhiệm thủ lãnh cửu trọng thiên. Cha của hai anh em chính là cường giả 9 tầng hồn đàn của cửu trọng thiên, cũng là Trấn Hải Thần Châm đích thực của cửu trọng thiên, Bùi Đức Hồng. Thân phận bối cảnh hiển hách như thế cộng thêm thực lực cường đại của 5 tầng hồn đàn, bọn họ tự nhiên không dám chọc giận Bùi Bình Minh, cho nên trong lời nói đều là nịnh bợ. Bùi Bình Minh nhếch môi cười điên cuồng, từ trong quầng sáng màu đỏ sậm kia đi ra. Hắn ở sâu trong đáy biển, bỗng nhiên phóng ra 5 tầng hồn đàn của mình, vừa cười quái dị khặc khặc vừa nói. Đừng lén lút, đã đến rồi, thì quang minh chính đại đứng ra, để ta xem là vị bạn cũ nào của Tần gia. Hắn là linh hồn trước cảm giác được một cỗ khí tức khác thường, lại không thể xác định vị trí đối phương, mới cố ý vũ nhục Tần gia, bức người tới chủ động hiện thân. Ở sau khi hắn cảm giác được linh hồn khí tức nổi giận của đối phương đã càng lúc càng rõ ràng, mới đi ra, lấy khí thế bức bách đối phương. Có người tới đây, Dương Thanh hoảng sợ, luyện khí sư còn lại còn có người chú đóng của 6 thế lực lớn, cũng đều lần lượt biến sắc. Lúc này, bọn họ mới biết được phen lời kia của Bùi Bình Minh, mục đích chủ yếu là tạo thế cho bản thân hắn, sau đó đi chọc giận kẻ âm thầm ẩn nấp. Bùi lão nhị thật sự là đã lâu không gặp rồi. Tần Liệt lấy phân thân hồn thú biến ảo thành toàn thân bị màn hào quang u ám bao bọc lẻ loi một mình chậm rãi lướt đến, tỏ ra có chút thoải mái tự nhiên. Tần Liệt, Bùi Bình Minh hưng phấn quát, khu đá san hô nhiều vẻ, mười mấy luyện khí sư ngồi yên còn có càng nhiều võ giả của 6 thế lực lớn. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều theo tiếng hô hưng phấn của Bùi Bình Minh, nháy mắt ngưng tụ tới trên người Tần Liệt lướt tới đây. Dương Thanh kinh ngạc cũng lập tức nhìn về phía Tần Liệt, đối với người thanh niên gần đây đang nổi bật này, hắn cùng các luyện khí sư ở phụ cận cũng tò mò giống nhau. Đã lâu không gặp, ha ha, thật đã lâu không gặp, Bùi Bình Minh vui sướng cười to, vừa cười, hắn vừa từ khu vực này đi ra, đứng ở phía trước các luyện khí sư kia. Cách chương.